xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 33, học bá 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tận dụng buổi sáng sớm để trở về, Lâm Giản Y vừa lên xe buýt đã ngủ say, dựa vào vai Hạ Tiêu ngủ rất sâu. Cho đến khi xuống xe vẫn không tỉnh, Hạ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cậu Lâm Thanh Luật xuống xe. Lâm Giản Y chỉ lầm bầm, đầu vẫn dựa vào cổ Hạ Tiêu, không tỉnh dậy. Hạ Tiêu biết cậu đang ngủ mơ màng, cười nhẹ xoa đầu cậu. Xuống xe trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ cho cậu ngủ thêm. Lâm Giản Y mơ mơ màng mà mở mắt ra, bị Hạ Tiêu nắm tay, ngoan ngoãn đi theo. Sau khi tạm biệt thầy cô và bạn học, Hạ Tiêu gọi một chiếc taxi. Hai người lên xe taxi. Hạ Tiêu hỏi, đi đâu? Lâm Giản Y không biết phương hướng, nhìn Hạ Tiêu với vẻ mơ màng. Vậy đi trước về nhà tôi nhé. Hạ Tiêu sờ cằm cậu. Lâm Giản Y cũng không chắc mình có nghe rõ không, chỉ phát ra một âm thanh mơ hồ. Lông mi rũ xuống trông có vẻ như muốn ngủ tiếp. Hạ Tiêu cười, xoa đầu cậu, báo địa chỉ cho tài xế. Khi Lâm Giản Y tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Hạ Tiêu. Cậu nhìn trần nhà màu xám tối, lờ mờ chớp mắt, làm thế nào mình lại ở đây? Cửa phòng không đóng chặt, có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh nói chuyện qua khe cửa. Lâm Giản Y xốc chăn ra khỏi giường, ngáp một cái đi đến gần cửa phòng. Bác Trần, phiền chú. Được, càng nhanh càng tốt. Hạ Tiêu mặc bộ đồ thể thao, một tay cho vào túi quần, đang đứng ở ban công gọi điện thoại. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, hắn chỉ cười. Tôi cũng không nghĩ sẽ thành ra như vậy, lần này có chút làm phiền cậu ấy. Ừ, cho nên phải dạy cho bên kia một bài học. Được rồi, để sau khi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói thêm. Hạ Tiêu cúp điện thoại, quay lại thì thấy Lâm Giản Y từ trong phòng bước ra, còn đang nửa tỉnh nửa mơ, tóc tai bù xù, nhìn qua có vẻ như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đuôi mắt hơi đỏ, có chút nước mắt chảy ra. Dậy rồi à? Hắn bước tới, thuận tay lau nước mắt ở đôi mắt Lâm Giản Y. Lâm Giản Y gật đầu, đầu óc còn hơi mơ hồ, nhìn xung quanh và hỏi, tôi đang ở nhà của cậu sao? Ừ. Hạ Tiêu nhướng mày, ngủ có thoải mái không? Lâm Giản Y nghĩ một chút, cuối cùng thành thật gật đầu, thoải mái. Giường trong phòng ngủ của Hạ Tiêu mềm mại hơn nhiều so với giường ở nhà họ Lâm hay ở ký túc xá trường học. Hạ Tiêu cười, xoa tay cậu, đi tắm trước đi, tắm xong rồi chúng ta ăn cơm. Sau một ngày cắm trại ngoài trời mà chưa tắm, Lâm Giản Y cảm thấy rất khó chịu, nghe vậy lập tức gật đầu. Hạ Tiêu tìm cho cậu một bộ đồ, cậu có cần tôi giúp không? Lâm Giản Y lắc đầu, không cần. Được. Hạ Tiêu đưa quần áo cho cậu, quần lót là dùng một lần, đồ đã đặt trên giá trong phòng tắm. Đi đi. Lâm Giản Y nhận lấy quần lót dùng một lần, tai hơi đỏ, không nói gì thêm xoay người vào phòng tắm. Hạ Tiêu nhìn theo bóng dáng cậu cười một cái, chuẩn bị vào bếp nấu cơm thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại của Lâm Giản Y bên ngoài rung lên. Lâm Giản Y không khóa máy nên Hạ Tiêu dễ dàng thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình. Mẹ, Thanh Luật, con về nhà chưa? Khi Hạ Tiêu mang cơm trưa từ phòng bếp ra, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Một lúc sau, cửa phòng tắm hé ra một chút, Lâm Giản Y thò đầu ra từ khe cửa, nhỏ giọng gọi, Hạ Tiêu. Hạ Tiêu giả vờ không biết, buông đồ ăn, có chuyện gì vậy? Lâm Giản Y liếm môi, không biết nên nói thế nào. Hửm, thấy cậu không nói gì, Hạ Tiêu lại hỏi với một chút ý cười, có gặp phải vấn đề gì không? Tai Lâm Giản Y đỏ bừng, cuối cùng cắn môi nói, cậu chưa đưa quần cho tôi. Hạ Tiêu cười ra tiếng, suýt nữa khiến Lâm Giản Y bối rối rồi đi đến phòng vệ sinh đưa quần cho cậu. Cửa phòng tắm chỉ mở một khe hẹp, Lâm Giản Y nửa người ẩn sau cửa, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước làm ửng hồng. Trên người mặc bộ đồ của Hạ Tiêu, quần áo của Hạ Tiêu quá lớn so với cậu, áo thun dài quá đùi. Thiếu niên trước đây từng luyện vũ đạo, hai chân thon dài và thẳng. Hạ Tiêu nhìn chằm chằm vào chân cậu một lúc, đưa quần cho cậu, mỉm cười và giải thích một cách không thành khẩn. Xin lỗi, tôi quên, Lâm Giản Y không biết có tin lời hắn không. Nhanh chóng nhận quần, đóng cửa lại, một lát sau cậu mới ra ngoài. Quần áo của cậu quá lớn, Lâm Giản Y cau mày nhìn mình trong bộ đồ rộng thùng thình. Có chút buồn bực nói, quần cứ bị tuột mãi. Hạ Tiêu nhìn cậu mặc quần dài, ống quần chồng chất đến gót chân. Lâm Giản Y cảm thấy việc đi lại không được tiện lắm. Hạ Tiêu vẫy tay gọi cậu, cầm theo một chiếc thắt lưng. Đến đây, để tôi thắt cho cậu. Lâm Giản Y đi tới trong đôi dép lê. Hạ Tiêu thắt cho cậu thắt lưng, bàn tay ấm áp khô ráo. Khi vô tình chạm vào eo bụng làm cho cậu mẫn cảm run lên. Sau khi thắt xong, Hạ Tiêu lại ngồi xổm xuống, giúp cậu chỉnh ống quần cho gọn gàng. Cuối cùng hài lòng nhìn kết quả. Ừ, như vậy sẽ không bị tuột. Toàn bộ quá trình Lâm Giản Y chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của hắn. Cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Khi quần áo đã được chỉnh sửa xong, cậu mới nghiêm túc đánh giá bản thân trong bộ đồ của Hạ Tiêu. Đây là một căn hộ nhỏ gồm một phòng ngủ và một phòng khách. Được phối màu trắng xám, tạo ra một không gian lạnh lùng và gọn gàng. Nơi này thường chỉ có một mình cậu ở sao? Lâm Giản Y theo Hạ Tiêu đến bàn ăn. Hạ Tiêu gật đầu, đưa cho cậu bát canh và nói với giọng bình thản. Người nhà tôi đều ở gần đây. Ngày thường thì có người dọn dẹp đến quét dọn định kỳ. Đây là lần đầu tiên Hạ Tiêu nói về việc nhà của mình với Lâm Giản Y. Lâm Giản Y chớp mắt. Cảm giác không hiểu sao tâm trạng của Hạ Tiêu có vẻ không tốt lắm nên không tiếp tục đề tài này nữa. Khi đang ăn cơm, Hạ Tiêu nhắc đến chuyện khác. À, đúng rồi, hắn chống cằm, cười nói, lần trước cậu còn chưa hoàn tất việc phụ đạo đúng không? Lâm Giản Y nuốt một miếng cơm, rồi do dự mở miệng. Hình như là, lần trước cậu đã trả tận 500, dự định sẽ hoàn tất trong 3 ngày lễ quốc khánh, nhưng vì có chuyện xảy ra với Tô Niệm Niệm nên bị gián đoạn. Sau đó, cũng có xảy ra một số việc nên việc phụ đạo không thể tiếp tục. Lâm Giản Y nhớ lại cảnh tượng lần trước Hạ Tiêu thông báo. Mặt đỏ bừng, hiện tại cậu có thể không muốn về nhà họ Lâm nữa phải không? Hạ Tiêu nói với giọng tùy ý, như thể chỉ là một chuyện nhỏ. Không bằng ở lại đây một thời gian, vừa lúc hoàn thành việc phụ đạo luôn, đột nhiên bị nhắc đến nhà họ Lâm. Lâm Giản Y hơi chững lại, theo bản năng nhìn vào điện thoại bên cạnh, để đảm bảo học sinh đều trở về nhà an toàn. Trường học có thông báo cho phụ huynh biết thời gian kết thúc cắm trại. Nhưng sáng nay cậu biến mất, không có nhận được tin tức gì từ nhà họ Lâm. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào bát cơm, có chút ngẩn người mà suy nghĩ, có vẻ như nhà họ Lâm thật sự không quan tâm đến mình. Hạ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cười cười, lại gắp thêm đồ ăn cho cậu. Vậy thì ở lại đây đi, ngày mai chúng ta cùng về trường học. Tại một nhà hàng cao cấp, trợ lý Trần, ba Lâm ngồi đối diện, có chút căng thẳng cười và hỏi, không biết hôm nay ngài mời tôi ra đây để làm gì? Sáng nay, ba Lâm đột nhiên nhận được lời mời từ Trần Khoa, trợ lý của Tổng Giám đốc Hạ Thị. Hạ Thị, một tập đoàn lớn hàng đầu, không ai biết họ có bao nhiêu tài sản, chỉ biết rằng thế lực của họ thâm nhập vào nhiều lĩnh vực. So với tập đoàn khổng lồ Hạ Thị, Lâm Thị chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Ba Lâm cảm thấy không yên tâm, không biết tại sao trợ lý của Hạ Thị lại đột nhiên đến tìm mình. Ông ta uống một ngụm trà trên bàn, nhìn về phía người đối diện. Người này rất điềm tĩnh và bình thản. Trần Khoa, trợ lý của Tổng Giám đốc Hạ Thị, năm nay hơn 40 tuổi, đeo kính mạ vàng, ăn mặc rất chỉnh tề. Ông ấy chỉ vào bàn ăn, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Hôm nay tôi đến để đại diện cho Hạ Thị trao đổi một hợp đồng với Lâm Tổng. Ba Lâm ngạc nhiên, hợp đồng, Trần Khoa nhẹ nhàng gật đầu. Từ trong cặp lấy ra một phần tài liệu và đưa cho Ba Lâm. Lâm Tổng xin xem qua. Ba Lâm do dự nhận tài liệu, vừa lướt qua đã thay đổi sắc mặt. Trợ lý Trần, ông nuốt nước bọt, kìm nén sự kích động trong mắt, vẫn không thể tin nổi hỏi. Hạ Thị đây là, Trần Khoa hơi nghiêng người dựa vào ghế, hai tay để lên bụng. Ông không nhìn nhầm đâu, chỉ cần ký vào tài liệu này, mảnh đất Nam Thành sẽ thuộc về ông. Nam Thành là khu thương mại có giá trị thị trường rất lớn. Nếu có thể sở hữu, nó có thể nâng cao toàn bộ vị thế của Lâm gia lên một tầm cao mới. Ba Lâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt tỏ ra cảnh giác. Trợ lý Trần, một miếng bánh lớn như vậy, Lâm gia không thể nào gánh vác nổi. Trần Khoa mỉm cười, Lâm Tổng, xin yên tâm, chúng tôi chỉ có một yêu cầu. Ông ấy ra hiệu cho Ba Lâm xem phần phụ lục cuối cùng trong hợp đồng. Ba Lâm nghi ngờ mở ra, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Ông đứng dậy từ ghế. Trần Khoa, ông ta đỏ mặt, tức giận nói, các người coi Lâm gia chúng tôi là gì? Tôi không phải loại người bán con để đổi lấy lợi ích. Hạ Thị muốn dùng Lâm Thanh Luật để trao đổi mảnh đất đó. Trần Khoa không hề tỏ ra vội vàng, chỉ từ tốn trấn an ông. Lâm Tổng, đừng tức giận như vậy. Nếu điều kiện không thỏa mãn, chúng ta có thể thảo luận thêm. Mặt Ba Lâm xanh mét, không có gì để bàn thêm. Ông ta cầm lấy hồ sơ. Thanh Luật là con trai của tôi, cũng là người thừa kế của Lâm gia. Tôi tuyệt đối không thể dùng nó để đổi lấy những thứ này. Vậy còn vợ ông thì sao? Trần Khoa bất ngờ hỏi. Bước chân Ba Lâm chững lại. Trần Khoa tiếp tục. Theo tôi được biết, hình như bà Lâm không mấy hài lòng với ông. Mẹ Lâm xuất thân từ gia đình danh giá. Khi hai người kết hôn, bà Lâm đã phải chịu không ít sự châm chọc và giễu cợt. Dù ông đã xây dựng công ty thành công lớn như bây giờ cũng không hoàn toàn được gia đình vợ tán thành. Trần Khoa đã chạm đến nỗi đau của ông ta. Ba Lâm không quay lại, chỉ từ từ cầm chặt hồ sơ lại. Hạ Thị có thể giúp ông giải quyết vấn đề này. Trần Khoa nói từ tốn, nhưng cũng có thể khiến ông rơi vào tình cảnh khó khăn. Khi đó, bà Lâm sẽ xử lý ông thế nào? Ba Lâm thở dốc. Trần Khoa cười, hơn nữa, người thừa kế có thể tiếp tục được đào tạo. Ông ấy như vô tình ám chỉ, ông còn trẻ, hoàn toàn có thể đào tạo đứa con trai của mình trở nên xuất sắc. Dùng một người như Lâm Thanh Luật để đổi lấy sự thăng tiến cho toàn bộ Lâm gia, chẳng phải là một món lợi lớn sao? Sau một lúc im lặng, Ba Lâm mới run rẩy, thở dài. Tôi không thể dùng con trai mình để làm những việc như vậy. Trần Khoa mỉm cười, chỉ tay về phía ghế. Không sao, ông Lâm cứ ngồi xuống. Chúng ta có thể từ từ thảo luận. Chiều hôm đó, Hạ Tiêu nói có việc cần ra ngoài. Lâm dặn y ở lại phòng Hạ Tiêu để làm bài tập. Mấy ngày trước, cậu đã thi thử một lần. Xếp hạng vẫn như cũ. Hạ Tiêu đứng đầu, còn cậu đứng thứ hai. Lâm Giản Y nhìn chăm chăm vào khoảng cách gần 30 điểm. Không hiểu làm thế nào mà Hạ Tiêu lại có thể đạt điểm cao gần như hoàn hảo. Khi cậu đang sửa lại câu hỏi cuối cùng, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Cậu tưởng là Hạ Tiêu về, vẫn chăm chú vào việc phân tích đáp án. Đến khi có tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa, anh, Hạ Gia vui vẻ mở cửa, đầu nghiêng nghiêng. Mắt nhìn quanh, anh ở nhà sao? Sao mà lắm chuyện thế? Ra đây đi, Hạ Gia đợi một lúc. Không thấy Hạ Tiêu xuất hiện. Rất tốt, anh của cậu ta không có ở nhà. Hạ Gia ngay lập tức thay đổi giọng điệu. Bắt đầu la hét, ha, anh đáng ghét. Đừng ở trong đó không lên tiếng. Em biết anh ở đây. Cậu ta điên cuồng hét lên nhưng khi nhìn thấy cửa phòng mở ra thì lập tức đứng hình. Hạ Gia vẫn duy trì tư thế la hét, ngốc nghếch nhìn chàng trai xinh đẹp, lạnh lùng đứng trước mặt mình. Chàng trai mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình, có vẻ là của anh cậu ta. Hạ Gia có một linh cảm, đó chính là đồ của anh cậu ta. Cậu ta từ từ nuốt nước bọt. Lâm Giản Y thấy người lạ đang nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ hoang mang, lễ phép hỏi, xin lỗi, bạn là, chưa kịp để Lâm Giản Y nói hết câu, người lạ kia đột nhiên mở to mắt, cúi người 180 độ, lớn tiếng nói, anh dâu, xin chào, Cách Trương.